Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 lấy tên, Kiều phản âm có chút xấu hổ, ta kia không phải cảm thấy không được tự nhiên, mà là cảm thấy không có làm hảo tâm lý chuẩn bị, cho nên, ta cho ngươi chuẩn bị thời gian a. Trước từ một phòng bắt đầu, lời này như thế nào nghe? Đều làm Kiều Phạn Âm cảm thấy biết nữa. Bất quá Bối Kha Mạc vẫn luôn kiên trì. Kiều Phạn Âm cũng thật sự là không biết thế nào phản bác nàng. Cuối cùng, Kiều Phạn Âm vẫn là không có làm Bối Kha Mạc ngủ ở trên mặt đất, mà là chính mình lựa chọn. Trên mặt đất ngủ, này có thể là hắn từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên ngủ ở chính mình phòng trên sàn nhà, lại thế nào, hắn cũng không có khả năng làm Bối Kha Mạc ngủ ở trên mặt đất. Ngày hôm sau, Bối Kha Mạc thức dậy tương đối sớm, không có đánh thức Kiều Phạn Âm, trực tiếp rửa mặt đi tới bên ngoài. Kiều Vi Âm đã ở sửa sang lại đồ vật, ngủ ngon sao, con hành, này trương giường ta cũng ngủ 3 ngày, xem như tương đối thói quen. Bất quá ta không thói quen gối mềm đầu, không thói quen gối mềm đầu. Ta đây buổi chiều làm người đều đổi một chút, đệ đệ còn ở ngủ sao? Các ngươi ngày hôm qua trở về thời điểm, ta như thế nào cảm thấy? Hắn giống như không phải thực vui vẻ bộ dáng đâu. Các ngươi đi ra ngoài làm gì? Bối Kha Mạc nắm lên trên bàn, bày trái cây, đại đại cắn một ngụm, thực không hiểu. Đầu tiên là đi bàn sơn quốc lộ, sau đó là quán bar, chơi đến khá tốt a, dừng một chút, Bối Kha Mạc cũng là tràn ngập nghi hoặc, bất quá ta xác thật là phát hiện, hắn có điểm không thích hợp, Kiều Vi Âm phụ họa nói. Ta tổng cảm thấy, các ngươi đêm qua trở về thời điểm, đệ đệ rất nhiều thời điểm đều là muốn nói lại thôi. Có phải hay không bên ngoài đã xảy ra cái gì? Làm hắn cảm thấy có uy hiếp sự tình a. Bối Kha Mạc ăn một cái quả táo, có chuyển hướng về phía bên cạnh nho, ngươi chỉ chính là cái gì uy hiếp, lại nói như thế nào, Kiều Phạn Âm đều là Kiều gia độc nhất vô nhị thiếu gia. Sao có thể có ai uy hiếp hắn? Kiều Vi Âm thực bất đắc dĩ nhìn nàng, giống như Bối Kha Mạc căn bản là không hiểu, hắn ý tứ là cái gì? Hai người chi gian trầm mặc một hồi lâu, Bối Kha Mạc mới phát ứng lại đây. Ngươi nói chính là ý tứ này à? Hẳn là không có à? Ta liền cùng La Cẩn Du nhiều lời nói mấy câu, không đến mức ghen đi. Đúng rồi, ta đêm qua, thắng không ít đồ vật, có phòng ở, có xe còn có tiền. Kiều Vi Âm nhìn Bối Kha Mạc ngón tay phương hướng. Nơi đó có một đống đồ vật, thế nhưng đều là nàng thắng. Nhìn một cái quả cam, tiến vào Bối Kha Mạc trong miệng, Kiều Phạn Âm phản ứng lại đây, ngươi có phải hay không đói bụng, ta cho ngươi mua điểm đồ vật ăn đi, vốn là có điểm đói. Hiện tại chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi, đại ca, tiểu âm hắn vẫn luôn, đều như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn sao, đối cái gì đều là lo được lo mất, Kiều Vi Âm cười khổ, đương nhiên sẽ không. Chỉ là đối với ngươi mới như vậy, nhìn phòng môn. Kiều Vi Âm vẫn là có chút không yên tâm, cùng Bối Kha Mạc nói rất nhiều, đại đa số đều là về. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc yêu thích, Kiều Vi Âm hy vọng, Bối Kha Mạc có thể minh bạch, Kiều Phạn Âm đối nàng cảm tình có bao nhiêu sâu, cũng hy vọng Bối Kha Mạc có thể hơi chút cho một ít đáp lại. Đối với án tử, Bối Kha Mạc trực giác cũng hảo. Đầu óc phản ứng tốc độ cũng hảo, đều là nhất lưu, chính là muốn nói đến yêu đương, Bối Kha Mạc thật là lần đầu tiên cũng liền thôi, quan trọng nhất chính là, nàng đối chuyện này phản ứng năng lực, tương đương kê monster rất nhiều thời điểm, nàng cũng không biết, Kiều Phạn Âm rốt cuộc để ý cái gì, suy nghĩ cái gì, Kiều Phạn Âm hy vọng được đến cái gì trả lời, cho nên Bối Kha Mạc quyết định cấp chính mình bổ học bù. Kiều Vi Âm mang theo cơm sáng tiến vào thời điểm, liền nghe được trong văn phòng truyền đến phim thần tượng đối thoại thanh. Kiều Vi Âm phi thường vui mừng, lấy Bối Kha Mạc trí tuệ, khẳng định thực mau là có thể học được yêu đương chuyện này. nhìn phim thần tượng, những người đó lại khóc lại kêu. Bối Kha Mạc mày đều nhăn đến cùng nhau. Ngươi nếu là không thích xem, liền không cần nhìn. Kiều Vi Âm mỗi lần tiến vào, liền phát hiện Bối Kha Mạc biểu tình, càng thêm thống khổ vài phần. Kiều Vi Âm thật sự là không biết, thứ này, có như vậy thống khổ sao? Tuy rằng hắn cũng không thích xem, khá vậy không đến mức như vậy thống khổ đi. Một khi đã như vậy thống khổ, làm gì còn muốn xem a? Bối Kha Mạc có chút rối rắm nhìn màn hình, rõ ràng người nam nhân này, lời nói chính là giả. Hắn tứ chi động tác đã bán đứng hắn, nữ nhân này cũng là đã nhìn ra, như thế nào còn một hai phải tin tưởng đâu. Còn có cái này mẫu thân, giống như đồng ý, lại giống như không đồng ý, này không phù hợp logic, nhất xả chính là, bọn họ hai cái, thế nhưng còn có huyết thống quan hệ. Có huyết thống quan hệ, cũng không phải không thể ở bên nhau, như thế nào liền khóc thiên thưởng địa đâu. Kiều Vi Âm khóe miệng trừ trừ, xem ra hắn thật là nghĩ đến quá đơn giản. Bối Kha Mạc xem phim thần tượng, vẫn là dùng xem án tử ánh mắt, thế nhưng phân tích có phải hay không phù hợp logic, tình cảm loại chuyện này, nào có như vậy nhiều logic đáng nói a? Xem ra biện pháp này, đối Bối Kha Mạc thật là không quá thực dụng. Kiều Vi Âm cảm thấy, cần thiết lựa chọn một cái khác, càng tốt biện pháp, làm Bối Kha Mạc minh bạch cảm tình vấn đề. Thật sự là nhìn không được, Bối Kha Mạc đem máy tính đắp lên, cái này ta muốn như thế nào cấp A-Di đưa qua đi. Cũng là ta đánh cuộc thắng, hẳn là liền tính là của ta đi. Kiều Vi Âm hơi chút sửng sốt một chút. Minh bạch nàng trong miệng A-Di là ai? Ngươi nói mụ mụ sao? Nàng hiện tại còn ở nước ngoài. Sau cuối tuần mới có khả năng trở về, ta xem cái này vòng ngọc. Tỷ lệ thực hảo, là phòng đấu giá được đến. Giá trị hơn 1.000 vạn. Ta mẹ là khẳng định không có khả năng mang theo như vậy quý đồ vật. Đế vương lục nhan sắc, cũng thực sần A-Di làn ra. Ta liền nghĩ nói cho nàng đưa qua đi, nhìn cái kia vòng ngọc tỷ lệ. Kiều Vi Âm không thể không nói. Bối Kha Mạc ánh mắt cũng là không tồi. Càng không tồi chính là, nàng thế nhưng dựa vào thắng, đem thứ này nạp vào trong túi. Như vậy đi, ngày mai ta làm người đi một chuyến, hoặc là ta tự mình đi một chuyến. Rốt cuộc cái này vòng tay quá quý, hơn 1.000 vạn đồ vật. Chỉ có mang theo là nhất yên tâm ni. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Trước phóng đi, dù sao cũng không phải cứ thế cấp. Ta nhớ rõ A-Di sinh nhật, là ở mùa đông, hiện tại đưa ra đi, cũng không biết đến hẳn là tìm cái gì lý do. Đại ca ngươi trước giúp ta thu đi. Kiều Vi Âm gật gật đầu. Như vậy cũng đúng, Tiểu Mạc, ngươi thật vất vả không làm án. Liền bồi bồi đệ đệ đi, không có Bối Kha Mạc bồi mấy ngày nay. Kiều Phạn Âm tính tình, có thể nói là càng ngày càng táo bạo, nhìn thấy Bối Kha Mạc lúc sau, chỉ cần là Bối Kha Mạc tại bên người, Kiều Phạn Âm liền nhất định là thực an tĩnh. Kiều Vi Âm đảo không phải nói ghét bỏ chính mình đệ đệ, chỉ là cảm thấy Bối Kha Mạc tồn tại, có thể làm Kiều Phạn Âm cao hứng mà thôi. Hiện tại không có gì án tử bối rối. Bối Kha Mạc thời gian cũng nhiều lên. Hẳn là có thời gian bồi Kiều Phạn Âm Ni Ân. Ta đã biết, ta mấy ngày nay cũng chưa về nhà a. Kiều Vi Âm ho khan một tiếng. Hơi chút có chút tò mò. Các ngươi hai cái, tiến triển tới trình độ nào? Bối Kha Mạc quỷ dị nhìn thoáng qua Kiều Vi Âm. Như thế nào đều cảm thấy, lời này không nên hắn tới hỏi đi. Kiều Vi Âm cũng cảm thấy mặt có chút nóng lên, bất quá hắn thật là phi thường tò mò. Hai người đều ngủ ở một phòng, sao có thể không có gì tiến triển đâu. Bất quá nếu đối tượng là Bối Kha Mạc, thật đúng là có thể là cái gì tiến triển đều không có. Kiều Phạn Âm tỉnh lại, phát hiện Bối Kha Mạc không ở, liền có chút luống cuống, áo ngoài cũng chưa xuyên liền ra tới. Kiều Vi Âm cùng Bối Kha Mạc nghe được mở cửa thanh âm, đều hướng về Kiều Phạn Âm nhìn lại. Kiều Phạn Âm chỉ ăn mặc một cái quần đùi, cái loại này xấu hổ có thể nghĩ. Nhìn Kiều Phạn Âm lóe đi vào, Kiều Vi Âm mới lộ ra tươi cười. Kỳ thật đệ đệ trước kia, là cơ hồ không có bằng hữu. Ba mẹ đều tương đối vội, rất ít có thời gian chiếu cố hắn. Cùng đệ đệ ở chung nhiều nhất, chính là trong nhà người hầu. Nói tới đây, Kiều Vi Âm đều không thể không thở dài một tiếng. Nhà có tiền hài tử, cũng không nhất định chính là hạnh phúc. Hài tử trưởng thành chung, gia trưởng không ở bên người không thể được. Cho tới nay, Kiều Phạn Âm quá đến độ không khoái hoạt. Kiều Vi Âm xuất hiện, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nghe xong Kiều Vi Âm nói, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Này đó chỉ dùng xem cũng có thể đủ biết. Nếu Kiều Phạn Âm cùng cha mẹ quan hệ hảo, ngày đó đi ra ngoài, Giản Đông Vân liền không cần, vẫn luôn lấy lòng Bối Kha Mạc. Đúng rồi, ta kia mấy cái bảo tiêu, về sau liền đều là ta cấp dưới đi. Kiều Vi Âm gật gật đầu, đều là từ trong nhà tuyển ra tới, cái gọi là trong nhà. Chính là chỉ Kiều Vi Âm chịu huấn luyện địa phương, nơi đó, hiện tại chính là Kiều gia trong nhà. Huấn luyện ra sát thủ cùng bảo tiêu đều là Kiều gia chuyên trúc. Về sau Bối Kha Mạc cũng là Kiều gia một viên. Những người này cho Bối Kha Mạc, chính là thật sự cho hắn. Như vậy về sau những người này sinh tử vinh nhục, liền đều là Bối Kha Mạc định đoạt. Kiều gia cha mẹ vì sợ chính mình nhi tử cô đơn, từ cô nhi viện nhận nuôi một cái hài tử, bồi hắn, càng là hoa 10 năm thời gian. Thành lập một sát thủ huấn luyện căn cứ, chuyên môn vì Kiều Phạn Âm làm việc. Có thể nói, Kiều gia cha mẹ thật là dụng tâm lương khổ, đối nhi tử cũng là quan ái không thể chê. Hiện tại Kiều Phạn Âm thích Bối Kha Mạc, Kiều gia từ trên xuống dưới, càng là một lòng lấy lòng Bối Kha Mạc. Nếu về sau đều nghe ta, như vậy tên ta tưởng sửa sửa có thể chứ? Kiều Vi Âm đương nhiên gật đầu, đương nhiên có thể. Những người này kỳ thật đều không có tên, người cho bọn hắn tên, đối bọn họ tới nói, là phi thường có ý nghĩa một việc. Kiều Vi Âm là trước nổi lên tên, sau đó đưa đi huấn luyện, cùng những cái đó bảo tiêu không giống nhau. Kiều Vi Âm rõ ràng biết, không có tên cô nhi, cỡ nào khát vọng chính mình có một cái tên. Lúc ấy, đối với bọn họ tới nói, cho bọn hắn tên người, chính là Thiên. Dựa theo Bối Kha Mạc yêu cầu, Kiều Vi Âm đem kia mấy cái an bài ở Bối Kha Mạc bên người bảo tiêu, đều kêu tiến vào. Bối Kha Mạc hy vọng, này đó đi theo bên người nàng người, đều là toàn tâm toàn ý giúp nàng. Bên người nàng tổng cộng có 6 cái bảo tiêu, 4 trai 2 gái, thoạt nhìn tuổi lớn nhỏ, cũng là có nhất định khác nhau. Căn cứ Kiều Vi Âm giới thiệu, Bối Kha Mạc cũng liền biết những người này chân thành trình độ có bao nhiêu. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, đối diện mấy cái bảo tiêu, mỗi người đều là thẳng tắp đứng ở nơi đó, đối mặt Bối Kha Mạc ánh mắt, không chút nào thoái nhượng. Kiều Vi Âm nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, trốn vào trong phòng, cấp Bối Kha Mạc một cái càng thêm tự do không gian. Có người ở chỗ này, Bối Kha Mạc rất có khả năng sẽ cảm thấy có chút câu thúc. Các ngươi hẳn là minh bạch, về sau ai là định đoạt kia một cái đi. Kiều Vi Âm đi vào phòng, Bối Kha Mạc mới chậm rãi mở miệng, vài người nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, điểm này giác ngộ vẫn phải có. Bối Kha Mạc vừa lòng nhìn bọn họ, nếu như vậy, ta liền cho các ngươi mấy cái. Một lần nữa lấy tên, ta hy vọng các ngươi đều là sắc bén vũ khí. Như vậy từ ngươi bắt đầu, Trạm Lô, Thừa Ảnh, Xích Tiêu, Bạch Lộc, Thần Thuật cùng Lân Gia. Nói tới đây, Bối Kha Mạc đứng lên, ta biết các ngươi nghiêm khắc nói đến, là Kiều gia người, chính là nếu, đại ca cùng tiểu âm nói, các ngươi về sau là người của ta, ta đây đối với các ngươi, chỉ có một yêu cầu, cần thiết muốn nghe ta nói, 6 cá nhân đều nhịp, hô một tiếng minh bạch. Loại này tự giác bọn họ vẫn phải có. Bối Kha Mạc vừa lòng gật đầu. Các ngươi có chuyên nghiệp tố chất, như vậy ta làm điểm gì đó thời điểm, cũng không cần quá phiền toái. Xích Tiêu, ngươi chính là đội trưởng, về sau ta không có nhiệm vụ, hoặc là không thể cấp ra mệnh lệnh thời điểm, liền từ ngươi làm chủ. Vài người hơi chút sửng sốt một chút. những người này chung, mặc kệ thấy thế nào, đội trưởng đều không nên là Xích Tiêu. Những người này chung, tổng hợp tố chất tốt nhất là Trạm Lô, đầu óc phản ứng nhanh nhất chính là Lân Gia, cách đấu năng lực mạnh nhất chính là Thừa Ảnh, xinh đẹp nhất chính là Bạch Lộc, nhất không chớp mắt chính là Xích Tiêu. Như thế tình huống dưới, mọi người cũng không phải thực lý giải, vì cái gì Bối Kha Mạc như vậy quyết định, lựa chọn một cái, nhất không chớp mắt làm đội trưởng, loại này cách làm thật là quá không tầm thường. Bối Kha Mạc liếc mọi người liếc mắt một cái, biết bọn họ tại hoài nghi quyết định của chính mình, vì thế Bối Kha Mạc, sắc mặt phi thường nghiêm túc nhìn mọi người, mệnh lệnh của ta, các ngươi chỉ cần ta vô điều kiện chấp hành, chúng ta còn không có như vậy quen thuộc, các ngươi không cần chất vấn, ta nếu làm ra quyết định, liền nhất định là có ta lý do. Hiện tại Bối Kha Mạc cùng những người này còn không phải đặc biệt quen thuộc, bởi vậy cũng không cảm thấy chính mình mệnh lệnh, yêu cầu cùng những người này thương lượng, nghe bọn hắn ý kiến, này vài người tính cách khác nhau. Từ tiếp xúc ngày đầu tiên, Bối Kha Mạc hiểu được, cho tới nay Trạm Lô đều là lĩnh quân nhân vật, căn cứ kiểu vi âm cấp tư liệu, Trạm Lô là cái này trong đội ngũ lớn tuổi nhất, tính cách thực ổn trọng, tổng hợp tố chất mạnh nhất, nhất có lãnh đạo lực một người, chính là Bối Kha Mạc lại lựa chọn tuổi nhỏ nhất, hơn nữa nhất không chớp mắt Xích Tiêu làm đội trưởng. Nguyên nhân chính là, Bối Kha Mạc thấy được, ở Xích Tiêu tư liệu, nàng sở hữu năng lực khảo hạch thành tích, này đó thành tích điểm cơ hồ không có khác biệt, nói cách khác nàng bảo đảm chính mình sở hữu thành tích là giống nhau. Hơn nữa này đó thành tích, cũng không phải nói chỉ là qua trục hoành, lại ưu tú thấp nhất trình tự, này cũng không phải một loại ngẫu nhiên. Bối Kha Mạc cảm thấy, như vậy thành tích có điểm ý tứ, cái này nữ hài tử nhưng không giống như là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bối Kha Mạc vẫn luôn tin tưởng, có chút người chú định là không tầm thường, chỉ là bọn hắn yêu cầu cơ hội. Hôm nay Bối Kha Mạc liền cấp Xích Tiêu cơ hội này, làm nàng tới lãnh đạo cái này đội ngũ, ta đoàn đội, ta hy vọng nhìn đến chính là toàn tâm toàn ý, ai nếu không nghĩ muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, tùy thời đều có thể rời đi, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, cũng không cảm thấy bị miễn cưỡng có thể làm tốt cái gì. Kiều Vi Âm nghe không nổi nữa, đẩy môn đi ra. Các ngươi đều quên mất sát thủ chuẩn tắc sao? Sáu cá nhân lập tức chạm đến thẳng tắp, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, không hỏi bất luận cái gì lý do. Hết chương.